kia không dễ dàng phát giác rung động. Kết hợp chuyện lúc trước đủ loại, một vị thần bí nữ đế, cùng Tố Tuyết cô nương xưng hô thế này, như vậy liên tiếp, liền chỉ có bốn chữ, Tố Tuyết nữ đế, ta nói qua, ta đối với những chuyện này không có hứng thú. Một đạo như nước ôn nhu, ví như giả dích xuân thủy thanh âm, từ Thịnh Nguyên cung nội truyền ra, nếu như ta thật cảm thấy hứng thú lời nói, đã sớm cùng ngươi cùng một chỗ đi trước Biện Thiên Thành. Cũng không trở thành cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm vô sự xuống một tháng cờ. Không phải sao, ta nên nói qua, ta đối với nhà ta sư phó cảm thấy hứng thú. Ta tới đây, liền là nghĩ xác nhận một trâu, hắn là có hay không ở chỗ này, cùng có thể khỏe mạnh. Bất quá, cái này thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa. Nếu Thịnh Nguyên đại đế như thế thịnh tình mời, ta chính là khách nhân. Nếu như nhiều lần cự tuyệt, tựa hồ lại lộ vẻ không thế nào rất giống lời nói một chút. Nói xong lúc, một đạo xinh đẹp thân ảnh, từ Thịnh Nguyên cung bên trong đi ra, nàng mặc một bộ đơn giản trắng noãn quần áo, nhìn không nhuốm bụi trần, trên quần áo điểm xuyết lấy có chút bông tuyết, mặc dù nhìn vẫn như cũ đơn điệu, nhưng nếu như ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn dung nhan thời điểm. Cái kia phần đối với hắn quần áo mộc mạc không ưa liền hội biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì đây là một cái cực đẹp nữ tử, đến cùng có bao nhiêu đẹp, Tô Dạ cũng hình dung không được. Nói tóm lại, hắn gần chút ít thời gian tới nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh. So sánh nữ tử này lúc, tất cả đều hội bị dường như hoàn toàn không có chút nào tới cạnh tranh chống lại năng lực. Vô luận là dung mạo, vẫn là nữ tử này cái kia cao cao tại thượng, đứng ở đỉnh điểm khí chất mà nói. Đợi phải xem đến nữ tử này thời điểm, Tô Dạ trong đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe ra rung động. Hắn biết rõ, đối phương, chính liền là Tố Tuyết nữ đế. Nếu là không có từ Trấn Huyền Minh miệng bên trong hiểu được đến Tố Tuyết nữ đế một chút tung tích, bây giờ nhìn thấy Tố Tuyết nữ đế thời điểm, hắn tất nhiên hội mừng rỡ như điên. Dù sao hắn biết rõ Tố Tuyết nữ đế sư phó Lục Vô Hằng tung tích, thế nhưng là hiện tại hiểu Tố Tuyết nữ đế căn bản đằng sau, trong lòng của hắn càng nhiều liền là lo lắng Lục Vô Hằng là một cái dạng gì nhân vật, tung hoành toàn bộ đại lục, đứng ở đỉnh điểm, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, có thể cùng hắn chống lại người cũng là giải rác không mấy. Chính là phần này tịch mịch, Lục Vô Hằng không đấu với người, mà là đấu với trời. Hắn làm được là ngự thiên chi đạo, lấy nô dịch thiên đạo là căn bản, chỉ là cuối cùng thất bại, cuối cùng vẫn lạc. Tố Tuyết nữ đế nghĩ đến là biết rõ một ít chuyện, mới có thể xuất hiện tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Như vậy mục đích của nàng là cái gì? Tìm kiếm mình sư phó vẫn lạc sau còn sót lại chí bảo. Hoặc là... Nhưng nói tóm lại, với hắn mà nói sợ rằng đều không có chỗ tốt gì. Ta dĩ vãng tại những người khác trước mặt có thể không chút kiêng kỵ thi triển thần thể lực lượng. Bởi vì không có người hiểu niết bàn thần thể, lại không người hội đi niết bàn thần thể phương diện nghĩ. Nhưng là Tố Tuyết nữ đế nếu là Lục Vô Hằng đồ đệ, nàng sẽ không biết sao? Nếu như nàng biết, làm ra lựa chọn lại là cái gì? Tô Dạ không dám đánh cược, hắn không đánh cược nổi, không có người biết. Tố Tuyết nữ đế sau khi xuất hiện, Tô Dạ trong nội tâm, hiện ra như mỗi một loại này tâm tình rất phức tạp. Hiện tại lại nhìn Thịnh Nguyên đại đế, nhìn Tố Tuyết nữ đế ánh mắt bên trong, cũng là không khỏi hiện lên vài phần kiêng kỵ, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Cười nói, Tố Tuyết cô nương, lấy lục lão tay của người ta đoạn, nhìn chung toàn bộ đại lục, hắn cũng là muốn đi cái nào liền đi nơi đó. Có lẽ trước đó hắn thật tại ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều dừng lại qua một chút thời gian. Nhưng hiện tại phải chăng còn tại, thật khó mà phỏng đoán a. Những chuyện này không cần ngươi quản, Thịnh Nguyên huynh chỉ muốn giúp ta tìm tới sư phụ ta một chút tung tích là được, cho dù là cực kỳ bé nhỏ manh mối, ta cũng muốn, lời này, đồng dạng đối với các ngươi hữu hiệu, chỉ muốn các ngươi có thể tìm được sư phụ ta tung tích. Đến lúc đó ta thế tất trùng điệp có thưởng. Tố Tuyết nữ đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng hơi băng lạnh lên. Thịnh Nguyên đại đế bị Tố Tuyết nữ đế như thế khiển trách, nhưng cũng là một chút tức giận ý tứ đều không có. Mà một đám vương gia, thì là bị Tố Tuyết nữ đế lời nói vừa nói như vậy. Động tâm tư, đây chính là Tố Tuyết nữ đế cam đoan, ai không muốn, không biết Tố Tuyết nữ đế sư phó, có thể là vị cao nhân nào. Một vị vương gia sợ hãi nói, Tố Tuyết nữ đế mặt không thay đổi nói. Các ngươi loại địa phương nhỏ này chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nói đến ngược lại cũng trách ta sư phó ngày bình thường chỉ chuyên chú vào tự thân chi đạo. Rất ít hơn thế gian du lịch sông sáo, Cho tới nhiều năm như vậy đi qua, tất cả mọi người sớm đã đem hắn quên không sai biệt lắm. Bất quá hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Sư phụ ta phong hào, thiên tuyệt vô song chí tôn, thiên tuyệt vô song chí tôn. Một đám người nghe được xưng hô thế này lúc, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật là bá đạo xưng hô, bất quá nghĩ đến cũng là, Tố Tuyết nữ đế đây chính là đại đế tồn tại a. Có thể làm hắn sư phó, cái kia đến cỡ nào đến. Chương 885, nộp lên tuyển linh chu mà Tô giả. Thì là tại thời khắc này, càng xác nhận đối phương liền là Tố Tuyết nữ đế, bởi vì thiên tuyệt vô song chí tôn, chính là lục vô hằng phong hào, bộ dáng như thế, sư phó cũng như thế. Tô giả khóe miệng tràn ra vài phần đắng chát, lục lão gia tử a, ngươi đồ đệ này đến cùng là cái hạng người gì ngươi rõ ràng nhất. Ngươi lại là tại vẫn lạc, sau đem cái này cục diện rối rắm lưu cho ta. Cuối cùng là mục đích gì a? Tô giả khóc cười không được, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tôn trọng người mất nguyện vọng, bằng không mà nói, lương tâm của hắn gây khó dễ. Thế nhưng là, đối mặt dạng này một cái tâm ngoan thủ lạt mặt hàng, hắn chẳng lẽ lại cứ như vậy xông qua đến hỏi Tố Tuyết nữ đế, ngươi có muốn hay không gả cho ta? Coi như đã thức tỉnh đệ tứ trọng thần thể, cũng quả quyết làm không được loại chuyện này a. Tố Tuyết cô nương yên tâm, có quan hệ tôn sư sự tình, bản đế nhất định sẽ là Tố Tuyết cô nương tìm kiếm thỏa đáng. Cũng thỉnh cầu Tố Tuyết cô nương gần chút ít thời gian tới tại ta Thịnh Nguyên hoàng triều bên trong hảo hảo nghỉ ngơi là được. Thịnh Nguyên đại đế cười ha hả nói, Tố Tuyết nữ đế biết rõ, Thịnh Nguyên đại đế muốn mượn này cơ hội lôi kéo chính mình. Biểu lộ không có cái gì động dung, chỉ là bình tĩnh nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền ngồi ở đây, nhìn xem như lời ngươi nói trong lần khảo hạch này, đến cùng có cái nào chuyện thú vị. Thịnh Nguyên đại đế trong lòng vui mừng, hắn tận lực đem Tố Tuyết nữ đế lưu lại, tự nhiên là có nhất định tư tâm, nếu như nhà mình Thịnh Nguyên hoàng triều nào đó cái thiên tài thật làm cho Tố Tuyết nữ đế động tâm, thu làm đồ đệ, như vậy bọn hắn Thịnh Nguyên hoàng triều cũng liền triệt để cùng Tố Tuyết nữ đế chói định rồi quan. Hệ, thực ra vẻn vẹn chỉ là Tố Tuyết nữ đế, còn sẽ không để cho hắn coi trọng như vậy, dù sao hắn cũng là một vị đại đế, cố nhiên tự biết thực lực không bằng đối phương, có thể còn không đến mức như thế vắt hết óc, thả xuống tư thái, nhưng mà, mấu chốt là đối phương đồ đệ, một cái đại đế cấp bậc cường giả sư phó. Cái kia phải là khái niệm gì, đây cũng là hắn là sao như thế đủ kiểu mời ở lại. Hắn đến cảnh giới này đã nửa bước khó đi, nếu như có thể kết giao lấy là chí cường giả, với hắn mà nói chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Ha ha ha, Tố Tuyết cô nương yên tâm, chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều những tiểu tử này tuy nói không vào được Tố Tuyết cô nương ngài pháp nhãn, nhưng ít nhiều vẫn là hội có một ít lên được mặt bàn kinh diễm tồn tại. Hôm nay khảo hạch kết thúc chỉ là bắt đầu. Qua hơn mấy ngày thi đấu, mới là đặc sắc nhất đoạn ngắn, Thịnh Nguyên đại đế nói ra. Tố Tuyết nữ đế vốn muốn cự tuyệt, dù sao nàng đối với mấy cái này tối không có hứng thú. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tốt, đến lúc đó ta liền tiến đến nhìn qua. Đối với Tố Tuyết nữ đế thái độ biến hóa, Thịnh Nguyên đại đế cũng có phần để ý bên ngoài, bất quá cái này với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt. Hắn tự nhiên là trong lòng rất vui vẻ. Tốt, các người đều đem chính mình tuyển linh chu một vừa lấy ra đi. Từ đại hoàng thất bắt đầu, Thịnh Nguyên đại đế nói ra, đại vương gia lập tức phân phó, các ngươi đều đem chính mình thành quả lấy ra đi. Đại hoàng thất bởi vì đại vương gia nguyên nhân, tại trong hoàng thất địa vị cũng có phần là đặc thù. Bọn hắn lịch đại tới đều là hết thảy trong hoàng thất mạnh nhất hoàng thất. Bao nhiêu năm rồi đều chưa từng thay đổi qua, mà hiện tại, đại trong hoàng thất hoàng tử, cũng là nhao nhao đứng dậy, cái khác hoàng thất không khỏi là thái độ nghiêm túc, một vị đại hoàng thất hoàng tử đầu tiên đứng ra, đi tới Thịnh Nguyên đại đế phái ra, chuyên môn phụ trách kiểm điểm sứ giả trước, cái này áo trắng sứ giả thực lực hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Bây giờ kiểm lại một chầu này hoàng tử lấy ra tuyển linh chu. Nói ra, chấn không hà, hết thảy đến lấy được 12 viên tuyển linh chu. Hoàng tử khác nhao nhao tiến lên. Chấn Vương Phong, hết thảy lấy được 15 viên tuyển linh chu. Đại vương gia nhìn thấy kết quả này lúc, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác đến không phải rất hài lòng. Cái số này tại cái khác hoàng thất mà nói đã không sai. Nếu như mười mấy cái hoàng tử đều bảo trì tiêu chuẩn như thế, tham gia lần so tài này tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đối với lịch đại tới mạnh nhất hoàng thất mà nói, Loại tiêu chuẩn này, hiển nhiên không phải hắn muốn. Trấn Chi Thu, hết thảy lấy được 56 viên tuyển linh chu. Nghe được cái số này đằng sau, một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. 56 viên tuyển linh chu, nhất là ở đây những thứ này thiên tài, càng là biểu lộ nặng nề, nếu như không tham dự biện thiên thành chuyến đi lời nói. 56 viên tuyển linh chu đến cùng là khái niệm gì bọn hắn còn không hội rõ ràng. Thế nhưng là, tham dự qua đằng sau, cái này tuyển linh chu đến cùng có bao nhiêu khó khăn lấy được. Trong lòng của bọn hắn vẫn là có hiểu biết, cái này Trấn Chi Thu là loại người nào? Tô Dạ kinh ngạc hỏi, một hơi lấy được 56 viên tuyển linh chu, cái này Trấn Chi Thu quả quyết không phải người bình thường. Bất quá trước đây, tựa hồ cũng không nghe Trấn Huyền Minh nói qua. Trấn Huyền Minh nhíu nhíu mày, là lỗi của ta ngay từ đầu quá coi thường Đại Hoàng Thất. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, Đại Hoàng Thất là hết thảy trong Hoàng Thất, khiêm tốn nhất Hoàng Thất. Hoàng tử của bọn họ xưa nay không cùng cái khác hoàng thất tiến hành tranh đoạt. Nhưng là mỗi một lần thi đấu khảo hạch, bọn hắn đều sẽ chứng minh chính mình, dù là không chiếm được đệ nhất, cũng có thể đặt chân ở ba hạng đầu bên trong. Trấn Huyền Minh thở dài, những năm gần đây, đại hoàng thất đối ngoại chiến tích cũng không tốt, nội bộ hoàng tử nhiều lần bị hoàng tử khác đánh bại. So ra, tam hoàng thất năm nay ngược lại là càng bộc lộ tài năng. Thế nhưng là hiện tại nhớ tới, đại hoàng thất mỗi năm đều có thể đặt chân ba vị trí đầu. Cũng không phải là không có nguyên nhân, cái này Trấn Chi Thu nghĩ đến chính là đại hoàng thất chuẩn bị át chủ bài. Một hơi lấy được 56 viên tuyển linh chu, Trấn Sơn Khiếu cũng không nhất định như hắn đi. Tô Dạ nhìn thoáng qua Trấn Chi Thu, có thể cảm ứng được Trấn Chi Thu hoàn toàn chính xác siêu phàm. Cảnh giới võ đạo tựa hồ, đại đế, đại hoàng thất, hết thảy lấy được 256 viên tuyển linh chu. Ân, Thịnh Nguyên đại đế nghe được sứ giả trả lời, khuôn mặt vẫn như cũ không hề lay động, không có chút nào biến hóa, cái này với hắn mà nói chỉ là số lượng mà thôi. Hắn để ý là những hoàng tử này biểu hiện, tiếp lấy đừng có ngừng. Trấn Huyền Minh thản nhiên nói, sau đó, hai hoàng thất hoàng tử nhau nhau đứng ra, một phen kiểm trắc, rất nhanh liền đã ra khỏi kết quả. Đại đế, nhị hoàng thất, hết thảy lấy được 180 viên tuyển linh chu. Tiếp tục. Tam hoàng thất, đến lượt các ngươi, tam hoàng thất hoàng tử nhau nhau đứng ra, đem tuyển linh chu đệ trình đi lên, cái khác hoàng tử đưa lên tuyển linh chu ngược lại là bình thường không có gì lạ. Phần lớn tại mười mấy cái chi phối, thế nhưng là đợi đến đi tới Trấn Sơn Khiếu lúc, lập tức liền biến thành không giống với Trấn Sơn Khiếu, hết thảy lấy được 62 viên tuyển linh chu. Sứ giả nói ra, Trấn Sơn Khiếu nhếch miệng lên, đạt được cái số này. Hiển nhiên nhường hắn đầy đủ tự hào cùng kiêu ngạo, hắn quay đầu, phóng nhãn nhìn về phía mỗi một cái có mang lấy kinh ngạc biểu lộ thiên tài ánh mắt. Trong lòng ẩn ẩn tự đắc, ha ha, làm không tệ, Tam Vương gia cùng Trấn Viễn Kỳ, đều là thoải mái cười ha ha. Gia hỏa này, Trấn Huyền Minh thì là thầm mắng lên tiếng, không nghĩ tới cái này Trấn Sơn Khiếu một hơi lấy được nhiều như vậy tuyển linh chu. Chương 886 Cửu Vương gia lời hứa Tô Dạ đối với Trấn Sơn Khiếu có thể lấy đến 62 viên. Tuyển Linh Chu cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao Trấn Sơn Khiếu đến Nhạc gia thế nhưng là không công mà lui. Không nghĩ tới lấy hắn thủ đoạn, lại còn là lấy được một chút Tuyển Linh Chu tới trong tay. Trấn Sơn Khiếu thành quả, không hề nghi ngờ vượt trên tất cả mọi người, cho dù là Trấn Chi Thu, so sánh lẫn nhau Trấn Sơn Khiếu cũng là chênh lệch một chút. Về phần hoàng tử khác, so sánh cùng nhau, càng không cách nào đánh đồng. Cái này Trấn Sơn Khiếu, chính là chúng ta giới này trong hoàng tử, tối là ưu dị hoàng tử. Thịnh Nguyên đại đế ngồi trên ghế, vô tình hay cố ý cùng Tố Tuyết nữ đế nhàn trò chuyện. Tố Tuyết nữ đế không hề lay động biểu lộ, cũng không vì là Trấn Sơn Khiếu mà thay đổi, chỉ bất quá Thịnh Nguyên đại đế nhắc lên một câu thời điểm. Nhưng vẫn là nhìn cái này Trấn Sơn Khiếu một cái, đối mặt sau đó, Tố Tuyết nữ đế biểu lộ bình thường. Chỉ là nhẹ nhàng, ân, một tiếng, cái này khiến Thịnh Nguyên đại đế biểu lộ hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ lại Tố Tuyết nữ đế đối với cái này Trấn Sơn Khiếu một chút hứng thú đều không cảm giác. Đằng sau, các đại hoàng thất, nhào nhào đem chính mình tuyển linh chu bên trên giao ra. Mãi cho đến tám hoàng thất kết thúc, sắp tới cửu hoàng thất trên thân, cái này trước đó trong hoàng thất, tam hoàng thất quả nhiên biểu hiện ra đủ mạnh mẽ thống trị lực. Vậy mà trọn vẹn đạt đến hơn 300 viên tuyển linh chu số lượng. Dành trước hạng 2 đại hoàng thất gần 100 viên tuyển linh chu. Về phần cái khác hoàng thất, cũng đều là tải 100-200 viên tuyển linh chu bên trên bồi hồi. Cái này khiến cửu vương gia biểu lộ có chút áp lực cùng khó chịu. Bởi vì giới này tuyển linh chu nộp lên xu thế, các đại hoàng thất đều vô cùng tiếp cận, về số lượng chênh lệch biên độ cũng không lớn, cho nên muốn chiếm cứ 8 người đứng đầu vị trí, tất phải đến thực sự cầm ra bản thân thực lực chân chính mới có thể lấy. Nếu như muốn đầu cơ trục lợi, theo sát lại vận khí, muốn thông qua xác suất thực sự cực kỳ bé nhỏ, đến các ngươi, cửu vương gia phân phó lên nhà mình hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vốn đang hăng hái, tràn đầy tự tin, thế nhưng là hiện tại làm cửu vương gia gọi lên bọn hắn lúc. Biểu lộ lại lạc ẩn ẩn có vài phần biến hóa, tứ hoàng tử đầu tiên đứng ra ngoài, đem chính mình tuyển linh chu bên trên giao ra, nhưng mà số lượng hiển lộ ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 10 viên mà thôi, 10 viên. Không ít hoàng thất thiên tài cười ha hà, đối với khắp cả cửu hoàng thất mà nói, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không hề nghi ngờ là toàn bộ hoàng tử trụ cột. Cái này trụ cột đứng ra mới lấy được 10 viên tuyển linh chu. Những người khác cộng lại có thể chắp vá ra bao nhiêu, ngũ hoàng tử cũng là tùy theo đứng ra, nộp lên tuyển linh chu số lượng, chỉ có 8 viên mà thôi, so với tứ hoàng tử còn ít hơn bên trên mấy cái. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biểu lộ kim đậu khó chịu vô cùng. Bọn hắn nguyên bản cho là mình lấy được nhiều như vậy tuyển linh chu đã không ít. Bởi vì tuyển linh chu tại Biện Thiên Thành giá cả hoàn toàn chính xác vô cùng đắt đỏ. Hắn cũng là chắp vá lung tung, hao tốn vốn gốc, lúc nãy góp ra nhiều như vậy tuyển linh chu đi ra. Lại không nghĩ rằng, hoàng tử khác tìm tới tuyển linh chu, cơ hồ đều so với bọn hắn hai nhiều, cho tới lại sáng ra tuyển linh chu lúc. Tất nhiên là cũng không có cái gì lực lượng, nhìn thấy một màn như thế, cửu vương gia mặt đều đen, vậy mà có thể như vậy. Hai tiểu tử này trước đây trả lại cho mình khoe khoang khoác lác. Đảo mắt liền ra ngoài mất mặt xấu hổ. Các ngươi, cũng đi, cửu vương gia tức giận nói, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử nhau nhau đứng ra ngoài. Nhưng mà kết quả còn không bằng tứ hoàng tử tốt ngũ hoàng tử. Cầm ra tuyển linh chu, cũng đều là giải rác mấy viên mà thôi, cửu vương gia. Ngài cái này trong hoàng thất thiên tài siêu tập tuyển linh chu, đều là tìm vận may nhặt đi, tam vương gia đứng ở một bên, cười lạnh nói, nếu không như ba chúng ta hoàng thất hảo tâm điểm cho các ngươi mấy cái. Như thế nào, cửu vương gia nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn cửu hoàng thất sợ là liền 100 viên số lượng đều khó mà gom góp. Phía trước 8 cái hoàng thất đã triển lộ ra tuyển linh chu, toàn đều qua trên 100 cái. Bọn hắn cửu hoàng thất chẳng phải là trực tiếp tuyên cáo đào thải. Trong lúc nhất thời, cửu vương gia nắm chặt song quyền, lại là ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ tiểu hữu, hiện tại mà nói, ngươi có thể đem chính mình đạt được bao nhiêu tuyển linh chu sự tình nói với ta đi. Cửu vương gia không kịp chờ đợi muốn biết, Tô Dạ thần sắc như thường, nhìn thấy một đám hoàng tử cầm ra tuyển linh chu số lượng lúc. Không có chút nào bất cứ ba động gì. Được nghe lại cửu vương gia tra hỏi, Tô Dạ chắp tay nói ra, cửu vương gia, ta được đến bao nhiêu tuyển linh chu, cũng không trọng yếu, nhưng có một chút, miễn là ngươi nguyện ý, ta có thể bảo đảm các ngươi cửu hoàng thất tiến vào 8 người đứng đầu. Lấy được đến thi đấu tư cách, bất quá tiền đề, ta có một cái điều kiện. Cửu vương gia nhíu nhíu mày, Tô Dạ tiểu hữu đây là muốn cùng ta ngay tại chỗ lên giá sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, cửu vương gia. Ngươi dưới trướng những hoàng tử này cống hiến tuyển linh chu số lượng có bao nhiêu? Trong lòng ngài nên nắm chắc, cống hiến tuyển linh chu số lượng quá nhiều, đối với tổn thất của ta như thế ngài nên biết, làm đạt được những thứ này tuyển linh chu, ta chỗ tiêu tốn chi tiêu tổng không thể toàn tính tới trên đầu của ta đi. Tốt, ngươi nói điều kiện đi, cửu vương gia biết rõ, Tô Dạ nói không phải không có lý, mà lại hy vọng chặt chẽ tại Tô Dạ trên thân, hắn không thể không cúi đầu. Đầu tiên hắn một, ta nguyên bản điều kiện không thay đổi, các ngươi tất phải đến phong ta một cái chức quan, sau đó cho ta số lượng nhất định tinh binh, nó hai, đằng sau thi đấu, ta sẽ không lại tham gia. Tô Dạ nói ra, cửu vương gia có chút dừng lại, cái này có thể cùng chúng ta trước đó giao dịch đề nghị có chỗ không hợp. Tô Dạ cũng là bị ép cử chỉ, nếu là không gặp được Tố Tuyết nữ đế, cái này thi đấu hắn tự nhiên là giúp đỡ cửu vương gia thuận tiện tham gia. Thế nhưng là, Tố Tuyết nữ đế thân ở chỗ này, nếu như hắn thật lên lôi đài giao thủ, hơi lộ ra một chút dấu vết để lại, Tố Tuyết nữ đế vạn vừa phát hiện, với hắn phong hiểm, thật sự là quá lớn, hắn có thể bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Đúng là trước đó giao dịch có chỗ không hợp, bất quá mọi thứ đều có biến hóa, bây giờ ta chỗ này xác thực ra một chút nhỏ tình huống. Còn hy vọng cửu vương gia có thể thông cảm, Tô Dạ nói ra, ta nghĩ, cái này thi đấu ta tham gia hay không, nên tại cửu vương gia mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy đi. Không, rất trọng yếu, cửu vương gia thần tình nghiêm túc, Tô Dạ, lần thi đấu này ngươi nhất định phải tham gia. Tô Dạ ánh mắt khẽ híp một cái. Cửu vương gia hẳn là muốn cưỡng ép uy hiếp hắn. Cửu vương gia trầm giọng nói, Tô Dạ tiểu hữu, ta không thích cùng người nói điều kiện, chẳng qua nếu như ngươi thật có năng lực như thế, ta và ngươi nói điều kiện ngược lại cũng không sao, nếu như ngươi có thể tại tuyển linh chu bài danh bên trên giúp ta cửu hoàng thất lấy được 5 vị trí đầu, nguyên bản hứa hẹn một kiện trung giai linh bảo không thay đổi bên ngoài, ta cho ngươi thêm một kiện trung giai linh bảo, mà nếu như ngươi có thể cho là ta cửu hoàng thất lấy được đệ nhất, như vậy, ta liền cho ngươi thêm một kiện cao giai linh bảo. Tô Dạ thân thể dừng lại, biết rõ cửu vương gia lần này là bỏ hết cả tiền vốn a. Cao giai linh bảo đều đi ra, cửu vương gia lên tiếng cao giai linh bảo lúc, cũng là một trận đau lòng, bất quá làm cái này thi đấu. Hắn là liều mạng, dù sao chỉ muốn lấy được tuyển linh chu hạng nhất, bọn hắn cửu hoàng thất chỗ lấy được tài nguyên, cũng sẽ đại lượng dâng lên, đồng thời sau này mấy chục năm đều sẽ không xuất hiện hoàng thất bị người thay thế uy hiếp. Chương 887, động không đáy. Tô Dạ đối với tuyển linh chu phương diện ngược lại là không có gì quá nhiều suy nghĩ, phải biết, cao giai linh bảo giá trị nhưng là không cách nào lường được. Chí ít tuyệt không phải trên người mình những thứ này tuyển linh chu có thể so. Vậy những này tuyển linh chu đi hối đoái một cái cao giai linh bảo. Bất luận nhìn thế nào, đều là có phần là có lời sự tình. Tuyển linh chu sự tình, tất nhiên là không thành vấn đề. Tô Dạ nói ra. Chỉ bất quá thi đấu lời nói, cửu vương gia, tại ta mà nói, tựa hồ liền có cũng được mà không có cũng không sao đi. Dù sao, cửu vương gia ngài làm sao lại cảm giác đến, thi đấu lời nói, có ta liền nhất định có thể lấy được đến tốt hơn thành tích đâu. Cửu vương gia hoàn toàn chính xác không hiểu rõ Tô Dạ thực lực chân chính. Nhưng là hắn nhìn ra được, Tô Dạ trên người tuyển linh chu, sợ rằng không phải số ít. Một cái có thể tại Biện Thiên Thành bên trong lấy được đến đại lượng tuyển linh chu người. Hắn thực lực có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng tuyệt đối không kém. Cửu vương gia, các ngươi cửu hoàng thất, tựa hồ còn có một vị hoàng tử không có giao ra tuyển linh chu đi. Cái này đại đế sứ giả nói ra, tam vương gia mỉa mai nói, cửu vương gia, phía dưới còn có đám người khác đây, không muốn lãng phí thời gian, coi như biết rõ muốn đào thải, cũng không trở thành như thế lề mà lề mề a. Cửu vương gia sắc mặt trầm xuống, tam vương gia, bây giờ có thể không bị đào thải, còn không nhất định đâu. Tô Dạ nghe được thanh âm, từ trong đám người đứng dậy, một đám cửu hoàng thất hoàng tử nhìn xem Tô Dạ thời điểm. Biểu lộ đều có mấy phần không vui, bọn hắn những hoàng tử này đều không thể lấy được tuyển linh chu. Tô Dạ còn có thể bọn hắn lấy được càng nhiều, nhưng xem cửu vương gia bộ dáng, tựa hồ đem hy vọng đều ký thác vào cái này Tô Dạ trên thân. Giao ra tuyển linh chu đi, áo trắng sứ giả nói ra, Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp lại, mà là nói ra, chúng ta cửu hoàng thất lúc nãy tổng cộng nộp lên bao nhiêu tuyển linh chu? Các ngươi cửu hoàng thất, hơn 10 vị hoàng tử, đại khái nộp lên 60 viên tuyển linh chu, áo trắng sứ giả giảng đạo, ha ha ha, một đám hoàng tử không khỏi là cười vang lên, mười mấy cái hoàng tử chỉ là nộp lên 60 viên tuyển linh chu. Số lượng này vô luận nói như thế nào? Đều là có chút chọc người chê cười, cái này khiến cửu hoàng thất một đám hoàng tử sắc mặt khó chịu. Đều là Tô Dạ, biết rất rõ ràng bọn hắn nộp lên tuyển linh chu đếm lượng không nhiều. Còn không phải hỏi một lần, cố ý để bọn hắn bị người chê cười hay sao? Tên ghê tởm, Tô Dạ ngược lại là thật không có đi phương diện này ngươi nghĩ. Hắn hỏi thăm tuyển linh chu căn bản mục đích, chỉ là trong lòng có cái phổ mà thôi. Hơn 60 viên tuyển linh chu a, Tô Dạ chậm rãi nói. Hừ, tiểu tử này, Trấn Sơn Khiếu cười lạnh nói, ta cũng không tin, hắn còn có thể ngăn cơn sóng dữ, bây giờ cửu hoàng thất bị đào thải thế cục đã định. Ai cũng vô lực hồi thiên, nhìn thấy cửu hoàng thất bị đào thải, hắn tự nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng, thật giống như hắn chính diện thủ thắng Tô Dạ như thế. Sau đó, hắn đem linh giới lấy ra, dò xét một trầu, cuối cùng trực tiếp vung tay lên, đại lượng tuyển linh chu. Chính là phi tốc từ linh giới bên trong bay chui ra. đã rơi vào áo trắng sứ giả trước mặt. Sứ giả tiền bối kiểm kê một chầu. Cái này tuyển linh chu có bao nhiêu số lượng đi? Tô Dạ nói ra, áo trắng sứ giả nhìn thấy cái này đại lượng tuyển linh chu bày ở trước mặt. Nao nao, thần sắc có chút ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Bởi vì Tô Dạ lúc nãy tự mình một người, thình lình lấy ra khoảng chừng trên 100 viên tuyển linh chu. Trên 100 viên tuyển linh chu, đối với một cái hoàng thất thiên tài mà nói có thể lấy ra cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có thể là đối với một người lấy ra, cái kia liền hơi cường điệu quá, cái khác hoàng thất thiên tài lúc đầu cũng đều là mỉa mai chế giễu. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ đứng ra lấy ra tuyển linh chu thời điểm, không khỏi là biểu lộ giây lát biến, làm sao có thể, hắn là làm được bằng cách nào, một đám hoàng tử cứng họng, theo gặp quỷ như thế, Tô Dạ vẫn như cũ hào không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh, chờ đợi áo trắng sứ giả trả lời chắc chắn. Áo trắng sứ giả kiểm kê sau đó, dầm nuốt ngụm nước miếng, vị hoàng tử này, lúc nãy ngươi lấy ra 160 viên tuyển linh chu, tăng thêm trước đó 63 viên tuyển linh chu, tổng cộng 223 viên. Thấy cảnh này, Trấn Huyền Minh, Cửu Vương gia, không khỏi là thở dài một hơi, bất kể như thế nào, xem ra là bảo vệ không bị đào thải ghế, Cửu Vương gia trong lòng cũng là 10 phần không có yên lòng. Hắn cố nhiên cảm giác Tô Dạ nên có một ít lực lượng ở bên trong. Có thể là đối phương là có hay không có nhiều như vậy tuyển linh chu. Ai có thể biết đến, chỉ tới hiện tại nhiều như vậy tuyển linh chu bày ở trước mặt lúc. Trong lòng hắn lúc nãy yên tâm lại, về phần Thịnh Nguyên đại đế, cùng Tố Tuyết nữ đế, bình tĩnh như trước ngồi trên ghế, không sợ hãi bất động, không có chút nào tâm tình chập chờn. Áo trắng sứ giả nói ra, cửu hoàng thất, tổng cộng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Tô Dạ liền cắt đứt nói ra, sứ giả tiền bối trước không nên gấp gáp, bên ta mới chỉ là hỏi một chầu bao nhiêu tuyển linh chu mà thôi. Cũng không có nói, đây chính là toàn bộ, điện hạ đây là ý gì? Cửu vương gia thần sắc ngốc trệ, Tô Dạ từ linh giới bên trong lại một trận bốc lên. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, nguyên bản đã kinh ngạc đến ngây người đám người, ánh mắt không khỏi là gắt gao nhìn xem Tô Dạ lên. Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ lại hắn linh giới bên trong, còn có cái khác số lượng tuyển linh chu hay sao? Tô Dạ hiện tại là than thở, cái này cửu hoàng thất hoàng tử thật đúng là đủ uất ức. Phàm là nhiều lấy ra một chút tuyển linh chu, cũng không trở thành để cho mình móc ra nhiều như vậy. Hiện tại tốt, sợ rằng nghĩ thừa xuống một chút dư hàng, đều không quá dễ dàng. Rất nhanh, Tô Dạ lại từ linh giới bên trong lấy ra đại lượng tuyển linh chu. Lần này bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, điện hạ, lại lấy ra 100 viên, hiện tại số lượng đã đạt đến 322 viên. Áo trắng sứ giả giảng đạo, lúc này, Trấn Sơn Khiếu biểu lộ đã khó chịu đến cực hạn, hắn nguyên vốn cho là mình đã ổn thỏa tuyển linh chu bài danh vị trí số 1. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ nhóm này hắc mã giết đi ra không nói, còn trọn vẹn nghiền ép hắn như vậy nhiều, hắn mới lấy ra bao nhiêu, mà Tô Dạ hiện tại lấy ra bao nhiêu, chính ngay tại hắn biểu lộ cực khó xử có thể thời điểm. Tô Dạ lại là nói lời kinh người mà nói, Tam Hoàng Thất hiện tại tuyển linh chu số lượng là bao nhiêu? Tam Hoàng Thất hiện tại tuyển linh chu số lượng là 334 viên. Áo trắng sứ giả 1 năm 1 10 đạo, nói xong lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Tô Dạ ra hỏa này nên không lại, Tô Dạ từ linh giới bên trong móc, một bộ hắn cái này linh giới bên trong, tựa hồ tựa như động không đáy giống nhau, còn có tuyển linh chu hàng tồn, sao? Làm sao có thể a? Những hoàng tử này biến thành ngây ra như phỗng, bọn hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi Tô Dạ linh giới bên trong tuyển linh chu có phải hay không. Vô hạn, nơi này còn có 13 viên. Tô Dạ đem tuyển linh chu đẩy tới, tuyên bố kết quả cuối cùng đi. Áo trắng sứ giả nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười đáp lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu hoàng thất, tổng cộng lấy được đến tuyển linh chu số lượng, 335 viên, chương 888, lăng tiêu kiếm đế truyền thừa đợi đến số lượng này tuyên bố ra lúc. Toàn trường xôn xao, mà nhất là yên tĩnh im ắng, tự nhiên vẫn là tam hoàng thất, tần tần khổ khổ một trận xuống tới, tất cả mọi người vì đó phấn đấu tam hoàng thất hoàng tử. Vốn cho là mình đã vững vững vàng vàng có thể lấy đến tuyển linh chu bài danh hạng nhất. Ai thành nghĩ? Vậy mà bị Tô Dạ một người lật về tình thế, Tô Dạ chỉ lấy một lực lượng cá nhân, lấy ra tuyển linh chu, sửng sốt nhường một cái đã 10 phần 10 muốn bị đào thải hoàng thất. Cho làm tới hạng nhất, cái này phải là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ chính chính hảo hảo khống chế tuyển linh chu số lượng do tam hoàng thất nhiều hơn một viên. Chỉ nhiều một viên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ trên thân còn có tuyển linh chu. Chỉ là không có lấy ra, không cần thiết lấy ra, đây mới là đáng sợ nhất chỗ. Một đám người tất nhiên là đều không ngốc, có thể đoán thoát ra chút ít, ấn chứng Tô Dạ trên thân còn có tuyển linh chu sự thật đằng sau. Nội tâm của bọn hắn bên trong, chỉ có thật sâu cảm khái. Tiểu tử này, Tố Tuyết nữ đế cười khúc khích, có chút ý tứ, Tố Tuyết cô nương là chỉ lúc nãy lấy ra mấy trăm tên tuyển linh chu tiểu gia hỏa. Thịnh Nguyên đại đế hiếu kỳ nói, Tố Tuyết nữ đế nhẹ nhàng nói ra, không tệ. Kẻ này thể nội chảy xuôi tựa hồ cũng không phải là các ngươi hoàng thất huyết mạch. Bất quá vậy mà có thể một hơi lấy ra viễn siêu các ngươi hoàng thất hoàng tử thiên tài tuyển linh. Chu, năng lực bên trên, có phần là kinh người a. Thịnh Nguyên đại đế đối với Tô Dạ cũng không ấn tượng. Nhưng hắn biết rõ các đại hoàng thất có thu nghĩa tử thói quen. Bây giờ nghĩ đến, làm nghĩa tử lại ưu tú, lại cũng không chảy xuôi cùng trong cơ thể hắn giống nhau huyết. Hắn tự nhiên là có mang tư tâm, chỉ là hơi đề một câu, liền cũng không lại hướng chào hàng Trấn Sơn Khiếu như thế. Hướng Tố Tuyết nữ đế chào hàng, Tố Tuyết nữ đế cố nhiên bởi vì Tô Dạ hành vi cười một tiếng. Bất quá cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không nhiều lắm đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Dù sao, nàng đường đường nữ đế, làm sao cũng không trở thành bởi vì như thế một cái việc nhỏ. Mà đối với những người khác có chỗ chú ý, hiện tại... Cửu hoàng thất tuyển linh chu kết thúc về sau, trang diện vẫn như cũ còn kéo dài còn chưa kết thúc sóng to gió lớn. Một mực đến áo trắng sứ giả nói ra, tốt, thập hoàng thất, đến lượt các ngươi, Tô Dạ trọng tân trở về, Trấn Huyền Minh cùng cửu vương gia không khỏi là khoan khoái cười to. Tiến lên nghênh đón, đối với Tô Dạ thái độ, so sánh với mới là đại là chuyển biến, không sai, cực kỳ tốt, cửu vương gia chỉ đập Tô Dạ bả vai, Tô Dạ lão đệ. Làm không tệ, ha ha ha, Trấn Huyền Minh cũng nói, cửu vương gia hiện tại biết rõ, nhà mình nhi tử là làm một cái phi thường lựa chọn chính xác. Nếu như không phải nhà mình nhi tử lựa chọn, hắn lần này, sợ rằng vô luận như thế nào, cũng không có cách nào đạt được khảo hạch này tuyển linh chu hàng thứ nhất tên đi. Cứ như vậy, một đám người, tạm thời chờ đợi kết quả, 10 người của hoàng thất kết thúc, 11 hoàng thất cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh 11 cái hoàng thất toàn bộ nộp lên tuyển linh chu kết thúc. Hiện tại tuyên bố kết quả, áo oáng sứ giả thanh âm như lôi đình một dạng hùng hậu có lực đạo. Lần khảo hạch này đệ nhất người, cửu hoàng thất, lấy được đến đại đế khen thưởng cao giai linh bảo. Khảo hạch hạng 2, tam hoàng thất, lấy được đến đại đế khen thưởng trung giai linh bảo 2 kiện. Hạng 3, đại hoàng thất, lấy được đến đại đế khen thưởng trung giai linh bảo 1 kiện. Tô Dạ nghe được kết quả này lúc. Khóe miệng co quắp động, quái lạ cái này cửu vương gia trực tiếp hứa hẹn chính mình. Có thể là hắn lấy được hạng nhất, trực tiếp cho hắn một kiện cao giai linh bảo, tình cảm đại đế khen thưởng. Vừa nói như vậy, cửu vương gia là trực tiếp tay không bắt sói. Cũng được, dù sao cao giai linh bảo đến trong tay hắn, tất nhiên là chuyện tốt một kiện. Về phần bị đào thải đi 3 cái hoàng thất, tác theo thứ tự là thập hoàng thất, lục hoàng thất, còn có tứ hoàng thất. Cái này 3 cái hoàng thất nghe được chính mình bị đào thải kết quả lúc. Trên mặt tất nhiên là ảm đạm thần tổn thương, cảm xúc có phần là sa sút, chỉ bất quá được làm vua thua làm giặc. Hẳn là như thế, nếu kết quả đã tuyên bố, ngoại trừ 3 hạng đầu hoàng thất vương gia có thể lưu lại. Những người khác trở về đi, áo trắng sứ giả giảng đạo, cái này lưu lại hoàng thất vương gia tất nhiên là hăng hái. Tỷ như nói cái kia cửu vương gia, bị tam vương gia đè ép một đường. Bây giờ lại ngoài dự liệu đạt được hạng nhất, tự nhiên là vênh vang đắc ý, cùng tam vương gia đi cùng một chỗ lúc, nhếch miệng lên lành ý 10 phần cười nói, tam vương gia, các ngươi tam hoàng thất không phải đối với giới này tuyển linh chu hạng nhất thế tại tất được sao? Làm sao hiện tại thành bộ dáng như vậy a? Tên thứ nhất này, tựa hồ cũng không phải là các ngươi tam hoàng thất a. Tam vương gia sắc mặt căng cứng, hàn khí bức người mà nói, cửu đệ, cái này tuyển linh chu đệ nhất. Chỉ là cái mở màn nghi thức mà thôi, trọng yếu nhất không phải là thi đấu thành tích sao, ngươi hiện tại cao hứng, có phải hay không có chút hơi sớm, vẫn là nói, ngươi có tự tin có thể tại thi đấu bên trên, giành được qua ba chúng ta hoàng thất đâu. Cửu vương gia tại thi đấu phương diện, tất nhiên là không có gì tự tin, chỉ bất quá bây giờ lại còn không hội rơi xuống tình thế. Ha ha cười nói, vậy coi như không nhất định, nói xong lúc, hai người hai bên phất tay áo hừ lạnh, ai cũng không có phục ai hướng phía trước mà đi. Về phần Tô Giả cùng Trấn Huyền Minh, thì là cùng hoàng tử khác một đường trở về, đợi đến trở về đằng sau, Trấn Huyền Minh đề nghị nhường Tô Giả tiến đến tẩm cung của hắn ngồi lên một lần. Dù sao lần này Tô Giả công tích lớn nhất, trong lòng của hắn cảm kích không thôi, chỉ bất quá bị Tô Giả uyển cự xuống tới, phen này dày vò, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một phen, Trấn Huyền Minh cũng không làm nhiều mời ở lại, biết rõ Tô Giả không thích những thứ này khách sáo sự tình. Tô Giả vừa trở lại trong tẩm cung, cái kia hai cái tỷ nữ chính là vội vàng tiến lên nghênh đón. Còn có Cao Thừa Tu, đồng dạng thân ở Tô Giả bên cạnh, cung kính khom người bái kiến. Tô Giả nhẹ gật đầu, hơi đưa cho một chút, không có gì chuyện trọng yếu cũng không cần đánh quấy chính mình dặn dò. Liền trở về trong phòng của mình, có quan hệ gần chút thời gian tới phát sinh sự tình. Hắn đều đến chỉnh lý mới được, huyết hồn sự tình, để cho ta tất phải đến đem thực lực tăng lên mới có thể. Chỉ bất quá hiện tại huyết hồn ở trong tối ta ở ngoài sáng. Nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng được, ngược lại là Tố Tuyết nữ đế việc này. Thật sự là hiện tại tối cần thiết phải chú ý sự tình. Tô Giả nhướng mày, rất là phát sầu, Lục Vô Hằng chuyên môn đem Tố Tuyết nữ đế lưu cho mình. Đến cùng trong đó giấu giếm dạng gì ngụ ý, cái này cải biến chính mình cả đời tồn tại, lại đến tận cùng suy nghĩ cái gì đâu. Tô Giả tham không thấu, thôi được, trước không thèm nghĩ nữa. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem tâm tư chuyên chú tại, cái này Lăng Tiêu kiếm đế để lại cho ta truyền thừa lên. Tô Giả hai mắt nhắm lại, trầm tư thời điểm, nhớ lại Lăng Tiêu kiếm đế mang theo cho truyền thừa của mình. Thực ra đợi ngày khác thành công tiến nhập thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới lúc, Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu cho mình truyền thừa liền đã phát động có hiệu lực. Chỉ bất quá hắn đầu tiên là đi trước hoàng thất, lại kinh lịch biển thiên thành sự tình, bây giờ không có tâm tư đi nghiên cứu truyền thừa sự tình. Hiện tại có thời gian, tự nhiên đến hào hào chuyên chú một phen. Chương 889, ngự kiếm thuật. Thực ra cái này truyền thừa trước đó hắn hơi nhìn qua một chút. Chỉ bất quá đại đa số đều là Lăng Tiêu kiếm đế khi còn sống sáng tạo công pháp và võ kỹ. Trong đó thậm chí còn có hai loại chân vũ bí tịch võ kỹ cùng công pháp. Là Lăng Tiêu kiếm đế, không biết từ chỗ nào được đến. Bất quá những vật này, Tô Giả cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liền xem như cái này chân vũ bí tịch, hắn cũng không có quá lớn ý tưởng. Bởi vì hắn tự sáng tạo võ kỹ, hoàn toàn là hắn đo thân mà làm, do chính hắn phát huy ra uy lực, muốn so bình thường võ kỹ đẳng cấp mang đến hiệu quả và lợi ích mạnh ra rất rất nhiều. Cho dù là chân vũ bí tịch, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện, mang cho hắn có ích cũng là cực kỳ bé nhỏ, còn chưa tất liền thắng qua được hắn sáng tạo Thương Long Phá cùng Vạn Kiếm Phúc đâu. Vì vậy, Tô Giả đối với những vũ kỹ này công pháp cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cũng là dần dần hiểu Lục Vô Hằng lúc ấy vì cái gì. Không có đem cái kia có cửa ải bất kỳ cái gì công pháp cùng võ kỹ ký ức truyền thừa cho chính mình. Nguyên nhân, bởi vì, Lục Vô Hằng muốn để cho mình sáng tác võ kỹ. Chỉ có chính mình sáng tác võ kỹ, mới là thích hợp nhất chính mình. Cũng là có thể làm bạn hắn đi đến cuối cùng lộ trình. Bất quá, rất nhanh, Tô Giả lật xem bên dưới, lẩm bẩm nói. Nhưng là nơi này lại có một ít phối hợp cuồng phong kiếm ý thi triển võ kỹ. Như thế có thể tu luyện một phen, đợi đến lĩnh ngộ kiếm ý đằng sau. Kiếm tu thường thường hội căn cứ tự thân kiếm ý làm căn cơ. Từ đó sáng tác một chút phối hợp kiếm ý võ kỹ. Một khi thi triển, võ kỹ uy lực lại sẽ viễn siêu cùng giai võ kỹ. Loại vũ kỹ này, tên là ngự kiếm thuật, bởi vì ngự kiếm thuật nguyên nhân. Đây cũng là kiếm tu càng về sau tu luyện càng ngày càng kinh khủng nguyên nhân chỗ. Phối hợp kiếm ý thi triển, tất nhiên là hiệu quả phi thường, nếu như ta có thể tu luyện thành những vũ kỹ này. Phối hợp kiếm đế cấp bậc kiếm ý, cái kia thi triển ra hiệu quả tất nhiên không phải tầm thường. Tô Giả trong lòng ám nghĩ, cân nhắc lợi hại bên dưới, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu tu luyện lên những thứ này phối hợp kiếm ý võ kỹ. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua. Tỷ nữ Mộc Tụ cùng Đông Lam, thì là đi tới ngoài cửa, cung kính nói ra, hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử Trấn Huyền Minh chờ ở bên ngoài, nói là cửu vương gia mời ngài đi trước đại điện một lần. Tô Giả nghe được chuyện này, bản chính là dung nhập ngự kiếm thuật bên trong tu luyện. Bất quá nếu là cửu vương gia mời, nên là cao giai địa linh bảo sự tình, tất nhiên là không tốt coi nhẹ. Ân, tốt, Tô Dạ đáp ứng, đứng dậy đi tới cung điện bên ngoài. Tô Dạ, Trấn Huyền Minh sướng cười nói, phụ vương mời, đi thôi. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ, đi tới cửu vương gia đại điện bên trong, đợi được đến thời điểm, rất nhiều hoàng tử đều tại đây địa. Bây giờ, một đám hoàng tử nhìn xem Tô Dạ biểu lộ đã ẩn ẩn có biến hóa. Tất cả hoàng tử trên mặt đều hiện ra có chút ôn hòa. Nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ là bởi vì Tô Dạ lương tốt biểu hiện, mà đối với Tô Dạ có nhất định thái độ đổi mới. Thế nhưng là nếu như từ mảnh quan sát, lại là có thể nhỏ xíu phát hiện thoát ra mấy cái hoàng tử ánh mắt bên trong. Không khỏi là có chứa lấy nồng đậm ghen ghét cùng lãnh ý. Một đám hoàng tử thực tế là cũng không có gì quá lớn lòng dạ. Chỉ phải cẩn thận quan sát, ánh mắt này bên trong chỗ tản ra lãnh ý, tự là có thể quan sát đi ra. Tô Dạ tự nhiên là phát giác đi ra những thứ này ghen ghét ánh mắt. Cũng không quá coi ra gì, nếu như những người này thật dễ dàng như vậy tiếp thụ chính mình. Cái kia Trấn Phong Trì vẫn lạc, cũng không trở thành nhường một đám hoàng tử mảy may đều không có trên khuôn mặt ba động. Những thứ này hoàng thất hoàng tử, vốn không có thuốc nào cứu được. Tô Dạ, ngươi đã đến. Cửu vương gia nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, thoải mái cười to nói, tốt tốt, Tô Dạ, ngươi lần này làm không tệ, nhường bổn vương rất là vui mừng a. Ta đáp ứng ngươi, tự nhiên không hội nuốt lời, đây là đại đế vừa vặn thưởng xuống tới cao giai địa linh khí. Lão phu bản ý là muốn giúp ngươi đặc địa chọn lựa một kiện thích hợp ngươi linh kiếm. Chỉ bất quá cái này cao giai địa linh bảo vốn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể tương xứng hợp ngươi yêu cầu cao giai địa linh bảo. Cũng không phải là muốn liền có thể được đến, cái này là một cái, Ngọc Như Ý, nói xong lúc, cửu vương gia trực tiếp đem cái kia Ngọc Như Ý lấy ra, để cho người ta đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ tiếp được Ngọc Như Ý, đại khái nhìn thoáng qua, cái này Ngọc Như Ý không hề giống là cái khác địa linh bảo như thế. Chỉ là bày ra lúc liền bộc phát ra mà tới kinh người linh khí. Nhường người vì đó kinh hãi. Thông qua Ngọc Như Ý mặt ngoài rất khó quan sát đi ra Ngọc Như Ý chính là một kiện địa linh bảo. Thế nhưng là làm chạm đến Ngọc Như Ý sát na lúc, Tô Dạ liền biết này Ngọc Như Ý tuyệt vật phi phàm. Bởi vì quan sát bên dưới, rõ ràng có thể cảm ứng được Ngọc Như Ý thể nội ẩn chứa lực lượng kinh người. Như thế nào? Cửu vương gia cười nói, không hổ là cao giai địa linh bảo. Tô Dạ nói ra, một đám hoàng tử nhìn thấy Tô Dạ khuyến thưởng lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét. Bọn hắn thế nhưng là phụ vương thân nhi tử, tần tần khổ khổ làm nhiều như vậy đều không được đến cái này cao giai địa linh bảo. Tô Dạ dựa vào cái gì đạt được? Cửu vương gia sờ lên chùm râu, cái này Ngọc Như Ý, tên là địa pháp Như Ý, cụ thể hiệu quả, ta nghe đại đế nói qua một câu, này Ngọc Như Ý có đặc biệt nhằm vào nhân thần hồn công hiệu. Mà lại, tựa hồ còn có thể đem người khác thần hồn phong ấn nơi này Như Ý bên trong. Ô... Tô Dạ trong lúc nhất thời lên hào hứng, nhằm vào thần hồn linh bảo vốn thưa thớt, mà chiếc này Ngọc Như Ý còn có phong ấn thần hồn năng lực. Xem ra ngược lại là gánh được cao giai địa linh bảo tên. Lần này Tô Dạ, tại tuyển linh chu cống lên hiến cực đại, nếu như không có Tô Dạ, hoàng thất chúng ta cũng quả quyết không cách nào lấy được đến hạng nhất ghế. Chư vị, đối với Tô Dạ tiểu hữu lấy được đến đất này pháp Như Ý, đều không có gì ý kiến đi. Cửu vương gia nói ra, tự nhiên là không có ý kiến, chúng ta chỗ nào hội có ý kiến, Tô Dạ lão đệ có thể có được đất này pháp Như Ý. Chính là thực chí danh quy sự tình, một đám hoàng tử mặt ngoài hi hi ha ha cười nói. Cửu vương gia trong lòng há lại không biết những hoàng tử này bên trong ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá lười vạch trần mà thôi, hắn hiện tại, ánh mắt trọng tân tụ tập đến Tô Dạ trên thân, chậm rãi nói ra, Tô Dạ, ta trước đó cùng ngươi đề cập qua. Chỉ là bị cái kia đại đế sứ giả đánh gãy. Hiện tại trọng tân nhắc lên, lần so tài này, ngươi nhất định phải tham gia. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, đại đế, cái này thi đấu sự tình cần gì phải chấp nhất ta tham gia sao? Chư vị hoàng tử đều ưu tú vô cùng, mà ta cho dù tham gia thi đấu, tựa hồ cũng rất khó ảnh hưởng cục diện biến hóa đi. Nếu là phóng tới trước đó, cửu vương gia đối với Tô Dạ thực lực không hiểu rõ. Tất nhiên là nhận là Tô Dạ. Không tất có thể lấy làm được tại thi đấu bên trên. Trợ giúp cửu hoàng thất bộc lộ tài năng. Bất quá, hiện tại Tô Dạ một hơi lấy ra gần 300 viên tuyển linh chu. trợ giúp toàn bộ cửu hoàng thất lấy được hạng nhất. Hắn đối với Tô Dạ lý giải liền đại đại phát sinh biến hóa. Tô Dạ, tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Dạ, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Nếu như ngươi có thể cho là chúng ta hoàng thất tham gia lần so tài này lời nói. Ta tự mình cùng ngươi cùng một chỗ trở lại Phong Châu bên trong. Tới lúc đó, ngươi đối mặt hết thảy phiền toái. Ngươi mọi chuyện, đều để ta tới tự mình giải quyết cùng xử lý. Đồng thời, ngươi đạt được tài nguyên tu luyện, lại sẽ so hoàng tử khác, toàn bộ nhiều ra gấp hai. Cửu vương ra từng chữ từng câu nói. Chương 890, Tô Dạ phát giác. Cái gì? Cái khác hoàng tử đều có chút ngồi không yên. Cửu vương gia vậy mà cho Tô Dạ một ngoại nhân kinh người như thế phong phú huyến thưởng. Có quan hệ Phong Châu sự tình bọn hắn liền lười hỏi tới. Thế nhưng là phần thưởng này so với bọn hắn muốn nhiều ra gấp hai. Loại chuyện này, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Rất nhiều hoàng tử đều không nhịn được muốn phát ra âm thanh. Chỉ bất quá cân nhắc đến cửu vương gia hiện tại đối với Tô Dạ sủng hạnh. Lại là không thể không đem lời này. Trọng tân nín trở về trong bụng. Tô Dạ bây giờ lại là biểu lộ nghiêm túc, sủng hạnh, cũng chỉ có những hoàng tử này mới sẽ như vậy nhận là. Hắn bây giờ nghe cửu vương gia cho những thứ này khen thưởng. Chẳng những không có bất luận cái gì vui vẻ, ngược lại rất cảm thấy áp lực, cửu vương gia sở dĩ nguyện ý cho hắn như vậy nhiều huyến thưởng. Thậm chí đã đến phát rồ tình trạng, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một loại, cửu vương gia không có ý định đem những vật này cho hắn, chỉ là ăn không đã nói linh tinh mà thôi. Đơn giản tới nói, hắn có mệnh nghe, lại không tất thật có mệnh cầm, đừng nhìn cửu vương gia hiện tại biểu lộ an lành, sợ rằng thật động thủ, cái này cửu vương gia có thể làm được hôm nay vị trí này. Nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ, điểm này, cơ hồ là nghĩ đều không cần nghĩ, Tô Dạ chỉ là hơi một phen suy nghĩ, liền có thản nhiên nói, nếu cửu vương gia như thế thịnh tình, vậy vãn bối liền không còn ý khác, cái này thi đấu, ta ứng. Chỉ bất quá có quan hệ đằng sau tiến đến Phong Châu sự tình. Ta gần chút ít thời gian tới có cho Pháp Thần Cung người viết thư. Tới lúc đó, nghĩ đến sẽ có Pháp Thần Cung người. Theo ta một đạo tiến đến Phong Châu trong đó. Có quan hệ với đây. Cửu vương gia, ngài xem phải chăng đi đến cùng đâu. Cửu vương gia há hội không rõ Tô Dạ ý tứ. Nheo lại ánh mắt bên trong lóe lên phong mang. Tiểu gia hỏa này, là tại điểm chính mình a. Nhấc lên Pháp Thần Cung ba chữ. Không thể nghi ngờ là tại đầu hắn bên trên nhiều hơn một thanh thượng phương bảo kiếm, mà mang theo một cái Pháp Thần Cung người tiến đến Phong Châu. Vậy hắn cửu vương gia lại động thủ với hắn, liền là ngu muội cũng biết là hắn cửu vương gia hạ thủ. Cái này giảo hoạt như cáo tiểu gia hỏa, chính mình lúc nãy chỉ là cho thêm hắn một chút chỗ tốt. Vậy mà liền đã suy đoán ra chính mình nhỏ bé không thể nhận ra sát ý. Đã đối với mình có chỗ đề phòng, bất quá trên mặt. Cửu vương gia nhưng như cũ nụ cười như gió. Ha ha, Tô Dạ tiểu hữu nói đùa. Cái này Pháp Thần Cung người. Lão phu thế nhưng là rất sớm đã nghĩ quen biết một chút. Nếu Tô Dạ tiểu hữu nguyện ý mang, vậy lão phu tất nhiên là lại cao hứng hơn hết. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ cửu vương gia thành toàn. Tô Dạ nói ra, cửu vương gia không có quá nhiều nói nhảm ý tứ. Nói ra, tốt, nên lời nhắn nhủ sự tình đều đã bàn giao. Khoảng cách thi đấu bắt đầu. Chỉ còn lại 10 ngày thời gian chuẩn bị, 10 ngày này, cũng hy vọng các ngươi có thể nhiều chuẩn bị thêm 1-2. Để tránh đến lúc đó thi đấu bắt đầu, các ngươi cho ta mất mặt. Các ngươi phải biết, lần này không chỉ có riêng là Thịnh Nguyên Đại Đế quan sát này chàng thi đấu. Còn có Tố Tuyết Nữ Đế. Nói xong lúc, cửu vương gia không có quá nhiều dừng lại, liếc nhìn một vòng sau âm thanh lạnh lùng nói, Thịnh Nguyên Đại Đế đã hướng ta xuyên thấu qua ý. Nếu như các ngươi thật có năng lực nhường Tố Tuyết Nữ Đế nhìn chúng các ngươi, đến lúc đó bái nhập Tố Tuyết Nữ Đế dưới trướng, như vậy không thể nghi ngờ là một trận lớn cơ duyên chờ đợi các ngươi. Cho nên lần, các ngươi phải tất yếu bắt lấy cơ hội. Nghe được Tố Tuyết Nữ Đế mấy chữ, Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Đúng, vương gia, một đám hoàng tử nhao nhao lui cách, trong lòng đã là yên lặng chờ mong, nếu như có người có thể bái nhập Tố Tuyết Nữ Đế dưới trướng. Trước khỏi cần phải nói, có Tố Tuyết Nữ Đế dạng này một vị đẹp đến không gì sánh được sư phó, mà lại Tố Tuyết Nữ Đế càng có một vị thần bí sư phó. Như thế mắt xích quan hệ thầy trò, không thể nghi ngờ là để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Tô Dạ cũng không lưu lại quá lâu, như thế rời đi, chính là rời đi thời điểm, chỉ còn lại cửu vương gia cùng Trấn Huyền Minh hai người thân ở chỗ này. Cửu vương gia vuốt vuốt lông mày, Huyền Minh à, ngươi nói không sai. cái này Tô Dạ xác thực rất khó dây dưa. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đầu cũng là như thế thông minh, bên ta mới chỉ là hơi để lộ một chút, liền bị kẻ này cảm thấy. Ngươi nói, đến Phong Châu, ta muốn hay không đem tiểu tử này giết đi, cho dù ta thật giết mình, Pháp Thần Cung không phát hiện được chứng cứ, tựa hồ, cũng không có cách nào khó xử ta cái gì. Trấn Huyền Minh rơi vào trong trầm tư, lập tức nói ra, Phụ Vương, ta liên tục không đồng ý giết Tô Dạ, đến một lần bất chấp nguy hiểm quá lớn. Một khi bị Pháp Thần Cung phát giác được, bắt được chứng cứ, cái kia không thể nghi ngờ là cùng Pháp Thần Cung kết thù oán. Đến lúc đó cho dù Thịnh Nguyên Đại Đế không chiếm được lý tình huống xuống cũng không tốt đứng tại chúng ta cái này một mặt. Thứ hai, cái này Tô Dạ đã cảm giác được, đến lúc đó thật triệu một cái Pháp Thần Cung người tùy hành đến, thì càng không nên a động thủ a. Nhưng nếu như không động thủ, quả thật muốn cho Tô Dạ tiểu tử này như vậy đại nhất nhuận bút nguyên. Hừ, kẻ này vạn nhất tại thi đấu bên trên không có cách nào cho ta lấy được ưu dị thành tích. Hoặc là kẻ này không sử dụng toàn lực, bổn vương chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cửu vương gia rên lên một tiếng, Trấn Huyền Minh lại làm mỉm cười nói. Phụ vương đều có thể không cần phải lo lắng. Tô Dạ cũng không phải là đồ đần. Nếu như hắn thật muốn những tư nguyên này, liền tuyệt không có khả năng làm loại này cho ngài bắt được cái chuôi. Lấy nhường ngài đổi ý thời cơ, lần thi đấu này. Hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực, trừ phi những tư nguyên này, hắn quả thật không muốn, nếu như hắn thật có thể tại lần thi đấu này bên trên cho chúng ta lấy được đến tốt thành tích. Vậy chúng ta, liền tất phải cùng hắn giao hảo, mà tuyệt không có thể giao ác, ta vẫn là chưa phát giác đến Tô Dạ kẻ này, có thể tại thi đấu bên trên ngăn cơn sóng dữ, kẻ này mặc dù có thể lấy được đến đủ nhiều tuyển linh chu, nhưng là không có nghĩa là thực lực chân chính bên trên. Có thể càng hơn những người khác một bậc, cửu vương gia nói ra, Tô Dạ lúc này cũng đã về tới tẩm cung của mình bên trong. Hắn đã cho qua cửu vương gia nhắc nhở, nghĩ đến cửu vương gia cái kia bắt đầu sinh muốn giết ý nghĩ của mình. Cũng đã biến mất, thật đúng là tiến thối lưỡng nan a. Hắn nguyên bản mục đích là cự tuyệt cửu vương gia, không lại tham gia thi đấu, trực tiếp lui thoát ra tranh vào vũng nước đục, dùng cái này trở lại Pháp Thần Cung bên trong, nhưng là... Cửu vương gia lại vẫn cứ cho hắn như vậy lớn lợi ích mê hoặc. Hắn tự nhiên cũng không bị những ích lợi này cho mê hoặc đến. Nhưng mà mấu chốt nhất chính là, nếu như hắn cự tuyệt cửu vương gia, như vậy thế tất sẽ để cho cửu vương gia đối với sát ý của mình càng đại hóa. Pháp Thần Cung đối với bảo vệ cho mình chỉ là trên danh nghĩa. Cũng không phải là tuyệt đối, nếu như cửu vương gia thật đem chính mình giết đi, Pháp Thần Cung nguyện ý vì mình báo thù lại như thế nào? Hắn vẫn là sẽ chết. Suy nghĩ lại, hắn chỉ có thể đáp ứng, lần so tài này, còn nhất định phải cho cửu hoàng thất cầm kế tiếp không sai thành tích mới có thể. Bằng không mà nói, không thể nghi ngờ là cho cửu vương gia đổi ý cơ hội, nhưng mà lại không có thể sử dụng bất luận cái gì có quan hệ thần thể phương diện năng lực, để tránh cho bị cái kia Tố Tuyết nữ đế phát giác được cái gì. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể lại bại lộ một chút át chủ bài. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thôi được. Vốn là không nghĩ tại những người khác trước mặt hiển lộ ra ta kiếm ý này. Xem ra lần này, là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Chương 891, Bích Tuyết Thánh Giới cùng địa pháp như ý nói đến tận cùng. Vẫn là thực lực vấn đề, bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn nguyên bản kế hoạch tốt rất nhiều chuyện, đều thường thường không cách nào làm theo hắn nguyên bản dự kế hoạch đường đi đi đi. Xem ra, vẫn là chỉ có thể là tăng cường thực lực của mình, mới là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ đến thực lực phương diện, Tô Dạ đem cái kia thần bí khôi lỗi, từ linh giới bên trong lấy ra ngoài, đợi phải xem lấy bây giờ thần bí khôi lỗi bộ dáng. Tô Dạ khe khẽ thở dài, rất là phiền muộn, cùng hắn chỗ suy đoán như thế. Hiện tại cái này thần bí khôi lỗi, đã trọng tân về tới nguyên thủy nhất bằng gỗ khôi lỗi hình thái. Đã không còn bất luận cái gì sức chiến đấu. Hiển nhiên lần trước trong chiến đấu, linh thạch lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Muốn lại dùng này khôi lỗi bảo mệnh, còn muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, này tiêu phí linh thạch quả thực là một bút giá trên trời. Người bình thường căn bản tiêu phí không nổi a, liền xem như hắn, trong thời gian ngắn, cũng không biết đi đâu làm đến nhiều như vậy linh thạch. Xem tới vẫn là muốn đem hy vọng ký thác vào cửu tiêu vẫn thạch lên. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này khôi lỗi thực lực tất phải đến đề thăng đi lên. Vô luận nói như thế nào? Hắn đều là chính mình một thanh cường lực át chủ bài. Trong lòng lặng yên suy nghĩ đồng thời, Ngoài cửa Cao Thừa Tu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Điện hạ, vào đi. Tô Dạ thấy là Cao Thừa Tu thời điểm, bình tĩnh mở miệng. Cao Thừa Tu mỉm cười nói, điện hạ, Trấn Huyền Minh điện hạ đem ngài tài nguyên tu luyện đã đưa tới, ngài mà lại kiểm kê một chầu tài nguyên tu luyện. Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Cao Thừa Tu cười nói, mỗi một vị hoàng tử điện hạ tại mỗi một tháng cũng sẽ cố định cấp cho một nhóm tài nguyên tu luyện. Trấn Huyền Minh điện hạ nói, bởi vì ngài tại tuyển linh chu sự tình bên trên biểu hiện ưu dị, cho nên cái này tài nguyên cấp cho là hoàng tử khác gấp hai. Tô Dạ tiếp được cái này linh giới, nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được một bút lượng lớn tài nguyên, như vậy tài nguyên, nhường hắn cũng là vì đó thoáng động dung. Khá lắm, Tô Dạ nói nhỏ, cái này cửu vương gia đi lên liền cho ta gấp hai tài nguyên. Là ấm mỉ ta hào hào tu luyện, thế tất yếu cho hắn đến một cái thành tích tốt a. Tô Dạ lắc đầu, những lão hồ ly này mọi cử động đến nghĩ sâu tính kỹ. Trong đó rất có thể giấu giếm thâm ý. Cao Thừa Tu, cái này một bộ phận điểm cho ngươi. Tô Dạ đem tài nguyên lấy ra ít cho phép, ném cho Cao Thừa Tu. Cao Thừa Tu tiếp được tài nguyên, mừng rỡ như điên, điện hạ, điều này phù hợp, không có gì, đưa cho ngươi ngươi liền muốn lấy chính là. Tô Dạ thản nhiên nói, Cao Thừa Tu trong lòng cảm kích không thôi. Hắn trước kia mặc dù là làm qua hoàng tử cận vệ, nhưng cũng đã được nghe nói hộ vệ tại hoàng tử trong mắt căn bản tính không được cái gì, cho dù có hoàng tử hội tôn kính hộ vệ, thế nhưng là trong lòng cũng là không có để ở trong lòng. Chớ nói cho tài nguyên, coi như ngày bình thường hơi cho điểm chỗ tốt loại chuyện này, đều là rất không có khả năng phát sinh. Cao Thừa Tu trong lòng yên lặng cảm động, lập tức khom người nói, đa tạ điện hạ ban cho. Cao Thừa Tu liền trước không đánh quấy điện hạ rồi, ngày sau như có nhu cầu, điện hạ tùy thời phân phó. Ân, tốt. Tô Dạ quay trở lại lần nữa đến trạng thái tu luyện bên trong. Kiểm lại một chầu tài nguyên, Tô Dạ nhếch miệng lên, hai vạn linh thạch, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tô Dạ chậc chậc nhắc tới, quái lạ những thứ này hoàng thất từng tái đều xa xỉ như vậy. Hắn là hai vạn linh thạch, cái khác thiên tài hơn phân nửa liền là một vạn, một tháng một vạn, một năm liền là 12 vạn linh thạch, 10 năm trôi qua hẳn là 120 vạn, lại thêm cái khác thu nhập thêm được đến. Những hoàng tử này mỗi cái đều là giàu chảy mỡ tồn tại. Những linh thạch này hiện tại với hắn mà nói, cũng không có cách nào giải quyết uống nước khát, nhưng Tô Dạ cũng không quá gấp. Kiểm lại một chầu những thiên tài địa bảo này, nói ra, ma trầm huynh, những thiên tài địa bảo này ngươi so ta càng cần dùng đến. Chính tốt ngươi hiện tại tu vi rơi vào bình cảnh giai đoạn. Lợi dụng những thiên tài địa bảo này, cũng tốt hậu tích bạc phát, nghĩ đến trùng kích kết đan cảnh đệ nhị trọng ứng làm không thành vấn đề. Vận khí hơi tốt một chút lời nói, khả năng trùng kích kết đan cảnh đệ tam trọng, vấn đề đều sẽ không quá lớn, mà trầm cùng Tô Dạ sớm đã là sinh tử chi giao. Tô Dạ phần ân tình này, trong lòng của hắn cảm động, chỉ bất quá trên mặt không hội biểu hiện ra ngoài, quan hệ giữa bọn họ, chỉ sẽ dùng hành động đi biểu hiện, mà không lời nào, được, mà trầm chỉ là đơn giản một câu đáp lại, tiếp được linh giới, chính là lại biến mất trong bóng tối, trước đi tu luyện. Tô Dạ hiện tại xác thực dùng không quá ít hơn những thiên tài địa bảo này. Bởi vì hắn bản thân mới vừa tiến vào linh dịch cảnh đệ lục trọng, liền vượt mấy cái cảnh giới, lợi dụng những thiên tài địa bảo này tấn cấp, cực kỳ có khả năng làm cho tu vi bất ổn. Ngay tại ma trầm lúc tu luyện, Tô Dạ cũng là đem cái kia địa pháp như ý lấy ra ngoài. Nghiêm túc đem chơi, hắn đem thần hồn thâm nhập vào trong đó, thoáng lĩnh hội công hiệu, ngược lại là cùng cửu vương gia nói tới không sai. Bất quá cẩn thận nghiên cứu bên dưới hắn lại phát hiện, cái này ngọc như ý, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, quả nhiên không dễ dàng như vậy a. Tô Dạ khóc cười không được, nếu quả thật như cửu vương gia lời nói hoàn toàn không kém. Như vậy cái này địa pháp như ý một ra, đơn giản thần tản giết thần Phật tản giết Phật, dù sao thần hồn kết nối linh hồn, coi như tu luyện lại kiên cố thần hồn, miễn là bị phá hủy, linh hồn cũng chưa có bất luận cái gì phòng ngự. Đến lúc đó trực tiếp cho linh hồn phá hủy, mạnh hơn địch nhân cũng đến bỏ mạng, thế nhưng là lợi dụng địa pháp như ý đi công kích thần hồn. Cùng phong ấn thần hồn lời nói, điều kiện tiên quyết là, muốn lấy thần hồn của mình chính là kíp nổ đi phát động mới được. Thần hồn của hắn cống hiến đủ nhiều, địa pháp như ý, lúc nãy hội hiện ra đầy đủ lực sát thương, mà lại, ta cống hiến thần hồn, còn hội bị địa pháp như ý hoàn toàn thôn phệ. Nói cách khác, ta mỗi lần sử dụng địa pháp như ý, cũng sẽ rơi vào một đoạn thời gian thần hồn suy yếu giai đoạn. Tô giả âm thầm lắc đầu, kể từ đó, cái này địa pháp như ý liền kém xa trong lòng của hắn chỗ huyễn tưởng cường đại như vậy. Không cẩn thận một nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại tới, nói đến ngược lại cũng đúng, liền xem như cao giai địa linh bảo, cũng không thể nào làm được tuyệt đối vô địch trình độ. Địa pháp như ý có như thế công hiệu, đã là tương đương nghịch thiên, hả? Nhưng vào lúc này, Tô giả bỗng nhiên cảm ứng được một chút không thích hợp. Cái này địa pháp như ý tựa hồ tại ta linh giới bên trong như thế bảo vật kêu gọi lẫn nhau. Tô giả trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn trước đây đem địa pháp như ý từ linh giới bên trong lấy ra lúc cũng không cảm giác được nhiều. Như vậy, thế nhưng là hiện tại lấy ra một đoạn thời gian, địa pháp như ý cùng hắn linh giới bên trong như thế bảo vật. Tựa hồ liền có chút không phân ra cảm giác, là cái gì? Tô giả trong lòng mờ mịt, sau đó tại linh giới bên trong sôi trào. Cái này khẽ đảo đằng liền là hơn nửa ngày, cũng không có tìm ra địa pháp như ý hô ứng đồ vật đi ra. Chỉ tới cuối cùng, Tô giả mới từ linh giới bên trong lấy ra một viên màu tiên diễm chiếc nhẫn đi ra. Chiếc nhẫn này Tô giả chỉ là có ít cho phép ấn tượng. Bích tuyết thánh giới, Tô giả nghĩ đến, đây là hắn tại Phong Châu thời điểm, trong lúc vô tình tiêu tốn giá cao bán đấu giá một cái không trọn vẹn địa linh bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.